Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Hà Thanh ngủ tốt lắm, cho nên hắn tỉnh cũng sớm. Chung Khuynh Trà ngủ thật không tốt, nàng vẫn dày vò đến thể xác và tinh thần mỏi mệt mới nhợt nhạt ngủ, cho nên làm Thượng Hà Thanh đã muốn bắt đầu có tỉnh ý thức thời điểm, nàng còn tại ngủ sáng sớm vừa mới tỉnh lại nhân, nói chung, đầu nhiều ít là có điểm mơ hồ, tựa như đã muốn tỉnh lại, nhưng ánh mắt còn chưa mở. Thượng Hà Thanh, nàng mơ mơ màng màng cảm thấy được hôm nay Cẩu Hùng, ra vẻ cùng trước kia không quá giống nhau, ôm lấy đến xúc cảm lớn cực kỳ, điểm một chút, có co giãn, kiểm tra thực trơn trượt, xoa bóp nôn. Này chị Cẩu Hùng, khi nào làm phong hung giải phẫu? Xúc cảm không thích hợp, thực không thích hợp. Thượng Hà Thanh thực nhàn nhã bán mở ra mắt, đang nhìn đến Chung Khuynh Trà kia trương hơi hơi lộ ra hồng nhuận khuôn mặt khi, không mơ hồ, hoàn toàn tỉnh. Nàng nhanh đưa còn nắm bắt người ta hung lấy tay về, trong lòng âm thầm may mắn nàng còn không có tỉnh, nếu không nhiều xấu hổ. Chính là của ta chân vì cái gì cũng như thế không thích hợp. Nàng bán nâng lên cổ, dùng sức đi xuống xem, không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình, phía dưới kia tứ con cơ hồ giống nhau như đúc dài nhỏ chân, rốt cuộc là ta quấn quýt lấy của ngươi, cũng là ngươi quấn quýt lấy của ta. Chấm, Thượng Hà Thanh tự biết buổi tối có ôm Cẩu Hùng ngủ lương thói quen tốt, lúc này nàng phá lệ mình kiểm điểm một phen, nhất định là ta ngủ thời điểm đem Chung Khuynh Trà trở thành Cẩu Hùng đến bế, may mắn hai người đều mặc váy ngủ, nếu không này tư thế thực chọc người ngượng ngùng. Bất quá Chung Khuynh Trà thật là so với Cẩu Hùng hảo ôm, nhân hòa hùng, thật là hai khái niệm. Nàng thật cẩn thận na khai chân, ngồi xuống, quay đầu ngắm liếc mắt một cái Chung Khuynh Trà, trong lòng gọi thẳng. Còn không có tỉnh, vạn hạnh, nàng lại cúi đầu đầu, để sát vào nhìn nhìn lại Chung Khuynh Trà, ngô. Nàng ngủ bộ dáng, thật không khó coi. Xem kia lông mi thật dài, thẳng đỉnh mũi, hồng nhuận môi, nhẵn nhụi làn da, quả thực so với ta kém không đến chỗ nào đi. Người như vậy như thế nào hội không có bạn trai đâu? Phi thường kỳ quái, Thượng bác sĩ nhất tự hỏi vấn đề, liền lâm vào cầu thực phải cụ thể nghiên cứu khoa học tinh thần, do đó quên rời giường, nàng rõ ràng lại nằm úp sấp đến trên giường, thân thủ thác má kiều chân, thiên đầu, nhìn chằm chằm Chung Khuynh Trà ngủ dung tiếp tục nghiên cứu, chẳng lẽ nàng cùng ta giống nhau, đều là độc thân ham giả? Không giống, a, nghĩ tới, nàng cùng Lăng Gia là bằng hữu, Lăng Gia cùng Lộ Lộ là một đôi, nàng cùng các nàng không phải là giống nhau đi. Lộ Lộ mấy ngày nay thường thường hữu ý vô ý nói hai nữ nhân có bao nhiêu tính phúc, cũng thường thường hữu ý vô ý nói lên Chung Khuynh Trà, chẳng lẽ các nàng thật sự giống nhau? Khả nàng thoạt nhìn không giống thích nữ nhân nhân a, đối, Lăng Gia cùng Lộ Lộ thoạt nhìn cũng không giống, các nàng cũng không vẫn là thích nữ nhân không thương lượng. Nôn, cầu tìm cầu, miêu tìm miêu, cực đoan mới có thể. Nếu nàng cũng thích nữ nhân, như vậy, nàng mỗi ngày đúng hạn ấn điểm hướng nhà của ta chạy, này nguyên nhân căn bản có phải hay không bởi vì thích ta? Bị nữ nhân thích hội là cái gì tư vị? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Hà Thanh nhớ lại niên đại cửu viễn một màn qua lại đến, đó là nàng từ lúc chào đời tới nay, một người duy nhất thích quá của nàng tên là Tà Tiểu Quài, niệm đại học nữ cùng học, nàng đối Tà Tiểu Thanh nhất đinh điểm cảm giác cũng không có, tốt nghiệp lúc sau cũng không có liên hệ, nàng cơ hồ muốn đem người ta hoàn toàn quên hết, hiện tại đối mặt Chung Khuynh Trà mà có thể nhớ lại kia đoạn trêu hoa ghẹo nguyệt nam nữ không hạn quang vinh năm tháng, cũng thực sự đủ làm khó của nàng. Nàng cố gắng suy nghĩ Tà Tiểu Thanh thích nàng khi, nàng là cái gì tư vị, nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ tự kỳ thức đắc chí cùng ích kỳ thức sợ nhạ phiền toái, giống như không có mặt khác gì một chút tư vị. Như vậy tư vị, không mặn không nhạt, quả thực tương đương không tư vị. Nhưng là, nếu bị Chung Khuynh Trà thích thượng, hội là cái gì tư vị đâu? Thượng Hà Thanh một vòng vòng quấn quýt lấy chính mình phát sao, thực sáng suốt tự hỏi, nếu bị nàng thích thượng, mình là cái gì tư vị, tạm thời nói không chính xác, nhưng nàng nhất định là khổ tư vị, bởi vì, hảo hảo đồng sự cố nói hùa chí tằng phát biểu quá một câu làm cho mình có chút tán thành lôi ngữ, ai thích Thượng Hà Thanh, ai vị giác chỉ còn khổ. Lời này mặc dù lôi, xác thực cũng đỉnh đối, ai kỳ thật ta là một cỡ nào ngọt cô nương, như thế nào tới rồi các ngươi miệng tựu thành khổ đâu. Ở Thượng Hà Thanh mơ mơ màng màng nắm Chung Khuynh Trà hung khi Chung Khuynh Trà đã muốn tỉnh, không khỏi xấu hổ, nàng không tốt mở mắt ra, một lòng ngóng trông Thượng Hà Thanh chạy nhanh lăn xuống giường, ngàn vạn lần đừng nữa tra tấn nàng, ai ngờ Thượng Hà Thanh nếu không có xuống giường, trái lại e nàng xem kỹ đứng lên không cái hoàn, còn động bất động liền phát ra một tiếng rõ ràng mang theo nghi hoặc thán từ, này mau làm cho nàng chịu không nổi. Nàng đã muốn chịu được một đêm tra tấn, không nghĩ sáng sớm còn tiếp tục chịu được đi xuống, nàng đơn giản mở mắt ra, sáng trông suốt con ngươi bắn thẳng đến nhập Thượng Hà Thanh cặp kia lộ ra suy tư mắt to. Ngươi dậy sớm như thế, nghĩ muốn cái gì đâu? Ngươi thích nữ nhân sao? Thượng Hà Thanh đang muốn vấn đề nghĩ muốn mê mẩn, Trung Khuynh Trà như vậy vừa hỏi, nàng theo tâm tư sẽ đem đang ở tự hỏi vấn đề cấp hỏi lên, lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức muốn cắn đoạn chính mình đầu lưỡi, khả nói ra trong lời nói bát đi ra ngoài thủy, nàng muốn thu hồi đến, là không có khả năng, chỉ có thể giấu đầu lòi đuôi che giấu. Ngươi xem ta đây há mồm, rõ ràng nghĩ hỏi ngươi thích cái dạng gì nam nhân, nhất nói ra liền cấp nói ngược. Trung Khuynh Trà không nói chuyện, chính là nhận chân nhìn Thượng Hà Thanh trong chốc lát ngồi xuống, khẽ mỉm cười, thong thả đi xuống gật đầu đồng thời lắc lắc đầu, này rõ ràng là một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Sau đó, nàng hỏi lại, ngươi thích nữ nhân, không ta có bạn trai, ngươi có biết? Thượng Hà Thanh đầu lay động giống trống bỏi, nàng nếu đã muốn mơ hồ đoán được Trung Khuynh Trà có thai hoan nữ nhân có thể, mà loại này. Có thể, thực có thể hội cho mình mang đến phiền toái, nàng vừa muốn đem này loại khả năng sẽ phát sinh ở trên người mình. Có thể phiền toái, bóp chết ở thai chung, cũng mỹ kỳ danh viết ta là không muốn làm cho ngươi chịu. Khổ, nàng thủy chung là một độc yêu độc thân lại sợ tên phiền toái. Trung Khuynh Trà cười ngưng kết ở trên mặt nháy mắt lại hòa tan khai, đúng vậy a ta biết đến. Nàng xem nhìn lên đang lúc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nên đi đi làm, ngươi cũng muốn đi làm đi. Nghỉ hè ta không khóa, không cần đi. À, vẫn là làm lão sư hảo. Lão sư hảo chính là tiền lương ít, không có cách nào khác theo các ngươi nhà tư bản so với. Thượng Hà Thanh mở ra vui đùa từ trên giường đứng lên, mở ra cửa tủ treo quần áo, nói. Ngươi ngày hôm qua quần áo cũng không tắm, y phục của ta đều ở trong tủ treo quần áo, ngươi xem rồi na kiện thuận mắt sẽ mặc na kiện. Cảm ơn nhiều, Thượng Hà Thanh quần áo lấy tố màu là việc chính, chỉnh thể phong cách khuynh hướng thành thục này thật đính hợp Trung Khuynh Trà ý, nhưng nàng trong tủ treo quần áo kia đôi nội y, xác thực một chút là quần lót quả thực liền là một động vật thế giới. Này đủ loại tiểu quần lót thượng, không phải có chỉ mễ lão thử ngay cả có chỉ đường lão áp thật vất vả có người, vẫn là hồ lô hoa. Trung Khuynh Trà ngốc lăng lăng nhìn, khóe miệng quất thẳng tới xúc tái tưởng tượng, trên người mình còn lộ vẻ một con sử nỗ so với khóe miệng run rẩy lợi hại hơn. Có bạn trai nữ nhân tổng nên có điểm gợi cảm chút nội y đi. Trung Khuynh Trà nhìn xem Thượng Hà Thanh thấy nàng không chú ý mình, liền rất nhanh thân thủ hướng kia đôi nội y lý bới, lột bái. Kết quả, văn hung thượng có vài món thành thục tác phẩm, nhưng quần lót mãn quỹ nhưng lại tìm không ra nhất kiện trưởng thành nữ nhân thích mặc đến, như vậy ham mê, đến tột cùng là thượng bác sĩ chỉ có, vẫn là thượng bác sĩ bạn trai chỉ có. Hoặc là, vẫn là thượng bác sĩ căn bản không có bạn trai. Trung Khuynh Trà không tính toán hiện tại miệt mài theo đuổi, nàng chỉ chọn nhất kiện OL phong cách thước màu xám lá sen biên váy cùng nhất kiện màu trắng ti chất thu thắt lưng quần áo trong, cũng không so đo Thượng Hà Thanh hay không ở bên cạnh, cởi váy ngủ liền thay quần áo. Vì thế Thượng Hà Thanh lại thấy được Trung Khuynh Trà hung, nhìn đến hung đã nghĩ đến sờ lên xúc cảm, nàng cảm thán cỡ nào tuyệt vời bạch diện bánh mì. Cắn một hơi, chuẩn là thơm ngào ngạt, nàng hào, chút nào không tự giác vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, ngô. Hôm nay nhất định phải mua một cái bánh mì đến ăn. Không, muốn mua hai cái. Trung Khuynh Trà liếc nhìn Thượng Hà Thanh kia phó nhìn mình chằm chằm hung liếm môi bộ dáng. Có điểm đáng yêu, lại có điểm đáng khinh. Một bên vừa lòng tự hỉ, một bên nghĩ muốn nâng lên cánh tay kén nàng mấy quyền, cuối cùng, chờ mình cái xem thường từ bỏ. Hai người mới vừa đổi hoàn quần áo rửa sạch hảo, Lộ Lộ cùng Tần Hạo cũng tới. Trung Khuynh Trà không biết Tần Hạo, Lộ Lộ giúp đỡ làm giới thiệu, vài người khách sáo một phen lúc sau Trung Khuynh Trà thích hợp Lộ nói. Chờ ngươi từ nơi này làm xong, trực tiếp đi công ty của ta làm đi. Lộ Lộ gật đầu đồng ý, lăng ra nói với nàng quá Trung Khuynh Trà cùng các nàng là cùng loại, sáng sớm Trung Khuynh Trà liền theo Thượng Hà Thanh trong nhà xuất hiện, hai người hiển nhiên là ngủ một đêm, hai người này có quỷ. Lộ Lộ con mắt loạn cồn, a trên người nàng này quần áo, như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Ngao, kia lá sen biên váy, không phải bác sĩ sao? Một chút đúng vậy, bác sĩ trước tuần xuyên qua. Hai người này, có quỷ. Hẳn là, nàng xem Thượng Hà Thanh, nhìn lại Trung Khuynh Trà tối cười một chút, lại căn cứ giải quyết việc chung thái độ, nói. Hà Xô bên này tường bức tranh ít nhất được đến trung tuần tháng 7 mới có thể làm xong, nói không chừng phải kéo dài thời hạn đến 7 tháng hạ tuần, người công ty có thể đắc sau này đẩy đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quan hệ ta không vội các ngươi khi nào thì bức tranh hoàn khi nào thì qua đi là tốt rồi. Trung Khuynh Trà lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một cái, nói. Không còn sớm ta phải đi đi làm, chúng ta có rảnh tái liên hệ đi. Nàng đi tới cửa, dừng lại, xem liếc mắt một cái đi theo nàng mông phía sau, đang muốn đem nàng đưa xuống lầu Thượng Hà Thanh, rồi hướng Lộ Lộ nói. Lộ Lộ cùng Lăng Gia nói một tiếng, ta nghĩ thỉnh nàng ăn cơm, nhìn xem nàng khi nào thì có thể đem thời gian an bài cho ta một chút. Nga, hảo, không thành vấn đề. Lộ Lộ chuyển một đôi kẻ trộm trượt đi mắt, hào phóng cười nói. Trung Khuynh Trà vừa ra khỏi cửa, Lộ Lộ lập tức lấy điện thoại di động ra, bay múa bắt tay vào làm chỉ cấp Lăng Gia dầu to rồi một cái tin ngắn, tiểu Gia Gia, đặc biệt hào tin tức Trung Khuynh Trà cùng bác sĩ ngủ một đêm, Trung Khuynh Trà mặc bác sĩ váy mới ra cánh cửa, người nói, các nàng có vấn đề không có. Lăng Gia thu được tin ngắn sau, chuyển bút máy cân nhắc trong chốc lát, tiếp theo, nàng cầm lấy di động, nụ cười giả tạo cấp Lộ Lộ quay về tin ngắn, có vấn đề tốt nhất, không thành vấn đề, liền chế tạo điểm vấn đề, một cây tuyến thượng châu chấu, bảo đảm nhất. Này e sợ cho thiên hạ bất loạn gái đã có chồng. Lộ Lộ trừng mắt tin ngắn, nhất dậm chân, thu hồi rảnh tay cơ, nàng đến hiện tại cũng không rất có thể hưởng thụ Lăng Gia tính kế, nàng thậm chí thực dễ dàng có thể nghĩ đến Lăng Gia ở phát tin ngắn khi là bộ dáng gì, nàng cảm thấy được đối mặt Lăng Gia thường xuyên phát ra nụ cười giả tạo, đỉnh an toàn, chính là ít nhất nói, nhiều làm việc có thể làm người chết coi như người chết, không thể làm người chết, phải đi làm cái hoạt tử nhân. Hạ một đêm vũ, không khí nếu so với bình thường sáng rất nhiều, mềm mại hoa diệp thượng còn lưu lại vài giọt chưa bị bốc hơi lên bọt nước chiết xạ ra lục hồng, hoàng quang đến. Chim chóc mặc chúng nó xinh đẹp xiêm y, sung sướng sướng ra so với gì đại sư chỉ huy hạ hỏa âm đều phải êm tai ca khúc tựa hồ ở nói cho mọi người, này bản là một vui sướng hướng quang vinh thế giới, mà trên thực tế cũng xác hẳn là như thế, ít nhất chim chóc nhóm là biết đến cứ việc trong thành thị chim chóc phần lớn là bị bắt giam ở trong lồng. Thượng Hà Thanh đem Trung Khuynh Trà đưa đến dưới lầu, nàng sờ sờ chính mình vắng vẻ bụng nói. Ngươi có đói bụng không? Ta có chút đói, kể bên này có bữa sáng điểm, ngươi phải đói trong lời nói chúng ta cùng đi ăn một chút gì, ngươi nếu không đói ta liền chính mình đi ăn một chút gì. Ta cũng có chút đói, bất quá thời gian không kịp. Trung Khuynh Trà mở cửa xe, nói. Hôm nay buổi sáng còn có cái hội yếu khai ta phải nhanh công ty. Vậy ngươi hơi chút chờ một chút lập tức hảo. Thượng Hà Thanh xoay người tắt nha từ bỏ chạy, chạy so với con thỏ đều nhanh, không nhiều lắm công phu, nàng ôm hai chén sữa đậu nành cùng hai túi bánh bao chạy trở về, nàng đem trong đó một ly sữa đậu nành nhất túi bánh bao nhét vào Trung Khuynh Trà trong tay, nói. Bọn ngươi một lát một bên lái xe vừa ăn đi ta trước kia nếu thời gian chạy, liền như vậy ăn. Này bánh bao, da mỏng hãm nhiều, ăn ngon thực. Ăn một hồi còn muốn tiếp theo quay về, lão bản kia buôn bán lời ta không ít tiễn. Trung Khuynh Trà buồn cười, nàng cầm sữa đậu nành bánh bao ngồi vào trong xe, hạ xuống cửa kính xe, nói với nàng. Ngươi thích đồ cổ, nhà của ta cũng có một chút đồ cổ, ngươi có hứng thú trong lời nói, có thể đi ta chỗ ngồi một chút. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Hà Thanh vừa nghe có đồ cổ khả thưởng thức lưỡng mắt bắt đầu phóng nổi lên quang. Ngươi xem ta khi nào thì đi hảo, hôm nay thứ hai, này tuần ta đều có bữa tiệc đẩy không ra. Cuối tuần, có thể sao? Nha, có bữa tiệc mấy ngày nay ngươi sẽ không có thể luyện tự a. Thượng Hà Thanh nhăn lại lông mi. Trung Khuynh Trà không đến, sẽ không nhân nghe nàng nói chuyện, cũng không ai cho nàng nấu cơm, nàng có điểm mất hứng. Như thế nào? Trung Khuynh Trà nhìn như trêu ghẹo hỏi. Ngươi luyến tiếc ta không đến. Thượng Hà Thanh cái lỗ tai vẫn tổng cảm thấy được câu này vui đùa nói ở nơi nào có điểm không được tự nhiên, khả lại nói không nên lời là làm sao ở không được tự nhiên, kết thúc nàng chỉ có thể cũng theo trêu ghẹo. Nàn xá cuối cùng một giọt cảnh chi cảnh mùa xuân rượu. Có một câu, ngươi nhất định nghe nói qua. Nói cái gì, nữ nhân nếu như rượu. Trung Khuynh Trà cười tuyệt trần mà đi, mà kia mặt làm như khả hiểu rõ hết thảy kính chiếu hậu lý, lại tồn hạ Thượng Hà Thanh ngẩn ngơ bóng dáng. Cách chương.